Thần ma hệ thống, chương 1272, Long Hoàng thất giai, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng cưỡng chế bi phẫn trong lòng, nhìn Tiểu Thanh hấp hối, thúc giục hắc ám đấu khí, phát động ảnh bộ tam giai, người như mũi tên lao đi trong rừng. Lúc này tuy Tiểu Thanh chưa chết nhưng nếu Nhạc Trọng ở đây thì đợi họ cũng chỉ có cái chết. Thần chiến sĩ thất giai thật sự quá cường đại, Nhạc Trọng dù dùng hết át chủ bài cũng không phải đối thủ của chúng. Nhạc Trọng vừa rời đi không đến 10 giây, một đoàn khí lưu màu đen cực kỳ khủng bố do Long Hoàng thất giai hóa thành xẹt qua, ngay cả liếc Tiểu Thanh một cái cũng không hứng. Phách Long Hoàng thất giai cả đời giết không biết bao nhiêu biến dị thú cường đại, cho dù biến dị thú ngũ giai cũng bị nó giết quá nhiều. Cũng chỉ có biến dị thú lục giai, thất giai mới khiến cho Phách Long Hoàng hơi hứng thú một chút. Một biến dị thú tứ giai trong mắt nó cũng chẳng khác con kiến. Nhạc Trọng lao nhanh trong rừng, được hắc ám đấu khí cường hóa, tốc độ của hắn đạt tới 2,5 mach. Trong tốc độ kinh khủng này, không khí quanh hắn như những lưỡi dao cắt vào cơ thể, nếu không phải cường độ cơ thể hắn đủ thì đã không thể nào di chuyển với tốc độ cao như thế. Chạy với tốc độ 2,5 mach, thể lực của Nhạc Trọng tiêu hao nhanh vô cùng. Với tốc độ như vậy, thể lực của hắn chỉ đủ duy trì 5 phút. Điên cuồng chạy, tim phổi hắn điên cuồng đập. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng đằng sau đang có nguy hiểm khiến người ta run rẩy không ngừng tới gần. Trên mặt đất dù tốc độ Nhạc Trọng cao tới 2,5 mach vẫn không thể thoát khỏi truy kích của Long Hoàng thất giai. Phía sau truyền tới giọng nói tràn ngập uy nghiêm của Long Hoàng kia. Nhân loại, bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, thành thật giao ấn ký thần ma hệ thống trong tay cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa cho ngươi thành thủ lĩnh một quốc gia nhân loại. Nhạc Trọng im lặng, nghẹn lấy một hơi, ra sức xông về trước, không có chút nào để ý tới lời của Phách Long Hoàng. Chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện tiết hơi trong ngực, tốc độ sẽ chậm hơn vài phần. Trong lúc mấu chốt này, chỉ chậm một phần đã là khác biệt sinh tử. Một giây sau, Nhạc Trọng kinh hỉ trông thấy chiến hạm Bạo Phong như một tòa pháo đài bay đang phi tới gần. Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật, trên người bao phủ một tầng giáp xương. Tâm niệm vừa động, hai chiếc gai xương vô cùng sắc nhọn chống hắn phóng lên trời, hướng về phía chiếc chiến hạm. Phách Long Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhận ra chiếc chiến hạm Bạo Phong, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, hóa thành một đạo khí lưu màu đen bay lên trời. Đây là Bạo Phong chiến hạm, một trong những binh khí chiến tranh cuối cùng của nhân loại. Lão ngoan đồng này thì ra vẫn còn tại hậu thế sao? Xem ra nguồn năng lượng chưa đủ, vậy thì để ta tự tay chấm dứt di vật của thời đại đó đi. Bạo Phong chiến hạm chính là kết quả của trận chiến tranh giữa nhân loại và khủng long nhân một thời. Uy lực thời kỳ toàn thịnh của chiếc chiến hạm Bạo Phong này đủ khiến cường giả thất giai cũng phải né tránh mũi nhọn. Thế nhưng chiếc chiến hạm này cũng muốn năng lượng vô cùng lớn. Mỗi lần chiến đấu nó đều cần tiêu hao tinh hạch biến dị thú lục giai, thậm chí thất giai, rất khó đánh lâu dài, cuối cùng vẫn bị những cường giả thất giai của khủng long nhân phá hủy từng cái. Phách Long Hoàng Nhạc Trọng đang phi tới chiếc chiến hạm Bạo Phong, trong mắt hiện lên vẻ sắc lạnh. Hào quang màu đen chớp động, một quyền phóng lên. Góc truyện audio.com. Trời, quyền mang màu đen xé rách bầu trời, đánh về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng không tránh nổi, chỉ có thể thúc giục đấu khí hắc ám bao phủ toàn thân, đồng thời lộn tay một cái, một mặt tấm chắn lăng không xuất hiện, vòng bảo hộ năng lượng chắn trước người hắn. Quyền mang màu đen đánh lên mặt khiên năng lượng lập tức nát bấy, quyền mang đã suy yếu không ít, đánh thẳng vào người Nhạc Trọng, trực tiếp đánh bay hắn lên chiến hạm Bạo Phong, xương cốt gãy mấy cái. Còn may ta vừa mới được tiến hóa, nếu không một đòn này đủ làm ta chết rồi. Ngực Nhạc Trọng đau xót, ho khục một tiếng, máu tươi xen lẫn nội tạng vụn rơi xuống đất, trong lòng hắn sợ hãi nghĩ thầm. Nếu là Nhạc Trọng trước tiến hóa, dù có thủ đoạn phòng ngự trùng trùng điệp điệp thì cũng chỉ có đường chết. Sau khi tiến hóa, lực phòng ngự của hắc ám đấu khí tăng gấp 3, lúc này mới cứu hắn được một mạng, giúp hắn không bị đánh thành đống thịt nát. Công kích, yểm hộ thủ lĩnh, một chiến sĩ trong quân của Nhạc Trọng nhanh chóng đầu nhập chiến đấu, sử dụng pháo điện từ bắn về phía Long Hoàng bay đến như ma thần. Đạn năng lượng như mưa bắn vào thân thể Long Hoàng lập tức bị hấp thu, chỉ tạo nên được chút xíu rung động. Đồng thời gần ngàn chiến sĩ tinh nhuệ rực nhân từ chiến hạm Bạo Phong bay ra cầm cung tiễn bắn về phía Long Hoàng. Cút ngay, Long Hoàng lạnh lẽo nhìn ngàn rực nhân chiến sĩ tinh nhuệ, hít một hơi, đột nhiên giống to. Từng làn sóng âm cuồng bạo lan ra bốn phương tám hướng. Bị sóng âm kinh khủng kia chấn động, những chiến sĩ rực nhân thấp hơn tam giai thần chiến sĩ lập tức chảy máu thất khiếu mà chết. Những rực nhân tam giai cũng bị sóng âm phá thủng màng nhĩ, chấn động não. Ngàn chiến sĩ rực nhân chỉ bị một cái giống của Long Hoàng đánh cho rơi như mưa. Trong chiến hạm Bạo Phong, tuy thân hạm có năng lực cách âm rất lớn, nhưng sóng âm khổng lồ kia vẫn chấn cho hơn 100 chiến sĩ nhân loại gần nhất chảy máu thất khiếu. Bài thi, mau chóng mở hệ thống phòng ngự của chiến hạm. Nhạc Trọng nhảy vào chiến hạm, một rãnh vận chuyển năng lượng chợt hiện trước mắt hắn. Hắn nhanh chóng ném vào 2 viên tinh hạch biến dị thú ngũ giai và 10 viên ngũ giai, đồng thời giống lớn. Một khi Long Hoàng thất giai kia vào được chiến hạm, mấy chục vạn người trong đó sẽ chết không có đất chôn. Thất giai cường giả khủng bố như vậy, một tồn tại giống như thiên tai đại họa. Giải, hệ thống phòng ngự khởi động, năng lượng đang chuyển đổi. Kiểm tra đo lường hệ thống phòng ngự, năng suất 83.3, xác nhận quyền hạn, vận chuyển năng lượng, mở hệ thống phòng ngự. Trong từng câu nói của bài thi, chiếc chiến hạm Bạo Phong thoáng cái sáng rực rỡ. Long Hoàng vốn luôn thong dong cuối cùng phải đổi sắc. Không hay, hệ thống phòng ngự của chiếc chiến hạm Bạo Phong này khởi động rồi. Vô số ánh sáng nhấp nháy trên chiến hạm Bạo Phong, một vòng phòng hộ cực lớn xuất hiện bao phủ cả chiến hạm. Phách Long Hoàng đại biến sắc, đạp không lao đi đến trước chiến hạm Bạo Phong. Hào quang màu đen như đạn pháo đánh vào vòng bảo hộ năng lượng của chiến hạm. Ầm, nương theo tiếng vang cực lớn, nắm đấm của Phách Long Hoàng gây ra tiếng nổ kinh thiên. Sóng xung kích khuếch tán, vòng bảo hộ rung động lên từng làn sóng, vặn vẹo như muốn vỡ vụn. Cấp báo, vòng phòng hộ lọt vào công kích của cường giả thất giai đỉnh phong, lực phòng ngự của vòng. gocchuyenaudio.com, phòng hộ suy yếu một thành, dưới một đòn của Long Hoàng, chiếc chiến hạm Bạo Phong vang lên những tiếng báo cáo. Vòng phòng hộ năng lượng của một chiếc chiến hạm dài vài cục cây số mà không ngăn được Long Hoàng, đó là sự khủng bố của cường giả thất giai đỉnh phong. Cách chương.